Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, chương 128, chết thảm một ức hải tặc Phi Long. Thật sự khổ nạn không phải ngươi đang ở đây chịu đựng khổ nạn, mà là ngươi đang ở đây chịu đựng khổ nạn thời điểm. Bên cạnh có người chết, sợ hãi, sợ hãi, sợ hãi, tràn ngập trong không khí. A, thả ta. Ta, a, thảm thiết tiếng gào vang dội chung quanh. Một giọng nói bỗng nhiên từ bên cạnh phát ra tới. Một người tùy tiện từ phía dưới xuất hiện, trên mặt tất cả đều là thống khổ, máu thịt be bét rách rách dưới gương mặt dữ tợn kinh khủng, giống như vô số ba trùng ở phía trên leo lên. Kuma thấy đầu tiên nhìn mày nhíu lại thoáng cái. Nam tử thấy hắn tồn tại, thống khổ tiếng reo hò đột nhiên ngừng nghỉ. Kiệt kiệt, tới tân nhân. Ha ha, ha ha, tân nhân tới. Tiểu quỷ, người chết định, bị bắt tới đây người. Không trốn thoát vận mệnh, người đem sẽ chết, giống như ta, cuối cùng tử vong. Ha ha ha, tiếng cười tứ vô kỵ đạn. Kuma nếu như năng lực khôi phục, một cái tát đập chết tiện nhân này. Nam tử tiếp tục ngâm ở bên trong, thân thể buông lỏng, cả người trở nên an tường lên. Hắn uể oải nói, nhớ năm đó, lão tử nhưng là Grand Line bên trong 180 triệu nam nhân. Danh tiếng, tài phú, tự do, mỹ nữ, dùng mãi không hết. Hôm nay, lão tử lại muốn chết. Ha ha, châm chọc a, thiên đại châm chọc, đáng chết gáp, gáp, nếu không phải ngươi, lão tử thế nào sẽ rơi vào kết quả như thế này? A, thân thể chìm mất đi xuống, không có hồi sinh đã tới. Ngay sau đó, hắn thi thể nổi lên, khí tức hoàn toàn không có. Phẫn hận hắn, sau khi chết, là an tướng, dữ tợn mặt mũi xuất hiện khó có được an tướng. Kuma an tĩnh nhìn hắn, chưa từng xuất hiện ba động. Một người chết thôi, chết thì chết, có thể cố định tâm. Xuất hiện một chút vết nứt, hắn thừa nhận. Bọn họ mục đích đạt tới, những người đó, làm cho mình lên đây, đơn giản chính là dùng người này tới kích thích chính mình. Từ đó, người chết chết, hắn vẫn còn tiếp tục nấu sôi trong, không có hải quân đi lên vớt hắn đi, ngay cả cỗ thi thể kia, cũng không có ai đi lên dọn dẹp. Bọn họ tựa hồ đạt được mệnh lệnh, không thể đi lên, mặc cho phía trên tiếp tục, cùng một người chết ngâm mình ở cùng một cái trong phòng tắm. Cảm giác là hình dáng gì? Kuma có thể rõ ràng nói cho ngươi biết. Vô cùng tuyệt vời. Thoải mái đến cho ngươi không lời nào để nói. Ngậm miệng, không dám uống dưới một cái nước. Nhắm mắt, không muốn nhìn thấy bất kỳ chướng mắt đồ vật. Miễn được bản thân nội tâm xuất hiện gợn sóng. Kuma giữ vững chốc lát. Phá công, không cách nào giữ vững. Trợn đại con mắt, tỉ mỉ nhìn người kia. Đạo kia thi thể. Coi như hắn còn sống, ta đều không sợ, hắn chết, ta biết sợ sao? Bất quá, cái này hải tặc lại là gáp thủ hạ bại tướng. Có thể tưởng tượng được, năm đó gáp cỡ nào châu bò, cho dù là hiện tại, cũng châu bò đến ngày. Kuma cũng không dám trực tiếp tìm gáp đối chiến, coi như là đi tìm Sengoku, cũng không thể đi tìm gáp. Nam nhân thiết quyền, cũng không phải là đùa. Nấu sôi thời gian từng giây từng phút trôi qua. Kuma đại khái dự đoán có một giờ. Thân thể của hắn không sai biệt lắm chín muồi. Máu thịt be bét biến thành một mảnh nát cặn bã. Lại tiếp tục như thế, hắn khả năng thật muốn nổ mạnh. Cũng may, Hanyaban phái người đi lên mò vớt hắn đi ra ngoài. Một trận trừng phạt, cứ như vậy kết thúc. Tiểu quỷ, như thế nào đây? Lão tử nơi này trừng phạt không tệ chứ. Ngươi sau này có là cơ hội tới. Không cần lo lắng. Đây là an ủi sao? Kuma nghe ra nồng nặc địch ý. Cùng với kia được nước tâm tình. Hắn đang cười nhạo. Hắn đang trả thù. Hắn cố ý nói như vậy. Là kích thích hắn thần kinh. Đối đãi hải tặc. Bọn họ chưa bao giờ nương tay. Từng cái tiến vào bên trong người. Đều là nổi tiếng xấu hải tặc. Chết không có gì đáng tiếc. Nơi này là bọn họ dưỡng lão mà. Cũng là bọn hắn chôn xác mà. không có đặc biệt mộ bia, cũng không có bảng hiệu, thậm chí ngay cả phần mộ cũng không có. Nhiều lắm là còn lại mấy cái xương cho ngươi, coi như là cuối cùng lưu lại. Tiểu tử ngươi là cảm thấy chưa đủ sao? Hanyaban giờ phút này phi thường chán ghét. Kuma ngẩng đầu lên, liếc hắn một cái, không làm nói. Bốn mắt nhìn nhau, Hanyaban cười, cười rất vui vẻ. Tiểu quỷ, ngươi không sợ đúng không? Rất tốt, rất tốt. Sau này, ngươi chờ đó. Lão tử không chơi chết ngươi thì không phải là Hanyaban. Mang về, kéo hắn thi thể trở về. Kuma đi bộ đều đi không vững. Liên tục trừng phạt, thân thể của hắn phế một nửa. Binh lính cố hết sức kéo. Mấy người thay phiên, cuối cùng là đem Kuma cho dọn về đi. Hanyaban trước khi đi để lại một câu nói, ta còn sẽ trở lại thăm ngươi. Trở lại gian phòng của mình, Hanyaban đụng phải tiểu Sa đi, nàng đang ôm tay, mỉm cười nhìn mình, màu hồng đồ bó sát người, cầm trong tay nĩa, giày cao gót, bên hông là trống rỗng màu trắng, nhấp nhô bánh bao, run rẩy, nàng dựa vào ở trên vách tường, nhàn nhạt nói, nghe nói ngươi lại đi trừng phạt phạm nhân. Không có, không có có sự tình. Hanyaban khủng hoảng khoát tay, cũng không thể thừa nhận. Cái này cái sự tình, vốn chính là len lén đi làm, bị người phát hiện, cũng không thể thừa nhận, người không thừa nhận cũng không có quan hệ, ta nhưng là có người chứng kiến, thự trưởng nếu là phát hiện, người nói người có thể hay không bị cách chức. Hả? Hanyaban sắc mặt biến đổi, nghe được thự trưởng hai chữ, mặt đầy khổ sở, tiểu Sa đi, chúng ta quen như vậy, người không thể ra bán ta. Ta và ngươi quen lắm sao? Ôm tay, mắt lạnh, rất rõ ràng đang nói. Ta và ngươi không quen. Hanyaban trợn mắt một cái. Ta tào, đến lúc này, ngươi vậy mà nói lời như vậy. Ta có thể giúp ngươi. Ngươi, ha ha, ngươi không là ưa thích thự trưởng sao? Ta có thể giúp ngươi giải quyết thự trưởng. Như thế nào? Là chức vị, chỉ có thể bán đứng tự ái. Tiểu Sa đi mới vừa rồi còn một bộ khí thế hung hung dáng vẻ. Cha hỏi Hanyaban, hiện tại, nhu nhược cùng tiểu nữ không hai. Sắc mặt đỏ ửng, ngượng ngùng bụng mặt to lớn, nhăn nhăn nhó nhó. Hanyaban con mắt đều đáng giá. Tiểu Sa đi vẫn đủ có nữ nhân vị. Đáng tiếc, muốn hiến tặng cho thự trưởng. Ô ô, tiểu Sa đi, như thế nào đây? Người phải tin tưởng thực lực của ta. Thự trưởng bên kia ta giải quyết, cho các ngươi chế tạo thế giới hai người. Như thế nào? Tiểu Sa đi càng xấu hổ, không có khuôn mặt biết người. Thật, âm thanh run rẩy, ta lừa ngươi làm gì? Lại nói, ta muốn là không làm được. Ngươi có thể nói cho thự trưởng, ta có nhược điểm ở trên thân thể ngươi. Ngươi sợ cái gì? Tiểu Sa đi suy nghĩ một chút, tựa hồ đúng như này. Tự có nhược điểm nơi tay. Còn sợ Hanyaban làm cái gì? Lượng hắn ăn gan hùm mật báo, cũng không dám ở trước mặt mình giở thủ đoạn. Quả thực không được. Mình có thể một nĩa diệt hắn đời sau. Nhìn hắn sau này sống thế nào. Nghĩ tới đây, tiểu Sa đi xấu hổ gật đầu. Ngươi nhớ nha, không thể thả ta chim bồ câu. An tâm á, ta Hanyaban làm việc, ngươi yên tâm. Chính là ngươi làm việc, ta mới không yên tâm. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, còn có thể hay không thể hảo hảo nói chuyện phiếm. Hanyaban hít thở sâu một hơi, nặn ra một nụ cười, nói chờ ta tin tức tốt. Được, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.